1001 đêm tân hôn, chương 290, ngoan ngoãn dưỡng thai, góc truyện audio.com, Liễu Tiêu Hàn tức giận vùng tay anh ta ra, bỏ tay ra, Tiêu Hàn, anh xin lỗi, là anh đã để cho em chịu thiệt thòi. Thẩm Lưu Nguyên nắm chặt lấy tay cô không chịu buông ra, sau đó lại quay nhìn Lương Nặc. Bắc Minh phu nhân, xin lỗi, để cô cười chê rồi. Anh rể, Liễu Tiêu Hàn gọi với giọng có phần thất vọng. Có những lúc em thực sự không hiểu nổi bản thân mình nữa, anh làm tổn thương em hết lần này tới lần khác vậy mà em vẫn cứ giống một con ngốc ấy. Tiêu Hàn, thực ra anh, Nặc Nặc hình như chồng cậu tới rồi. Liễu Tiêu Hàn đột nhiên chỉ tay ra ngoài cửa nói nhằm mục đích cắt ngang lời của Thẩm Lưu Nguyên. Bởi vì những lời anh ta chuẩn bị nói cô đã nghe qua vô số lần, nghe nhiều tới mức phát ngấy cả lên rồi. Cái gì mà mẹ anh ta đã vất vả thế nào để nuôi anh ta không lớn, rồi là bọn họ nên nhường nhịn mẹ anh ta một chút thế nhưng, lần nào cũng thế, anh ta chỉ nhìn thấy Triệu Mặc chịu thiệt thòi mà không nhìn thấy nỗi đau của bản thân cô. Lương Nặc thấy vậy liền nói, hai người cứ nói chuyện với nhau đi, tôi đi đón thiếu gia. Bắc Minh Dục vừa đi tới cửa thì Lương Nặc đã kịp chạy ra tới nơi, bàn tay cô ôm chặt lấy cánh tay anh, sự nhiệt tình hiếm có làm cho Bắc Minh Dục đơ người ngạc nhiên. Thiếu gia, mới có mấy tiếng đồng hồ không gặp đã nhớ anh thế rồi à? Vâng vâng, em phát hiện hôm nay em nhớ anh vô cùng. Lương Nặc nhướng người hôn nhẹ lên má anh, hóa ra em đã không biết anh đối xử với em như vậy là thật tốt rồi. Anh đối tốt với em thế nào? Bắc Minh Dục thấy hứng thú với câu nói là lạ của cô, một tay đỡ lấy eo cô vừa bước vào trong vừa hỏi. Anh cũng là do một tay lão phu nhân nuôi lớn nhưng lại vì em mà lại xích mích với lão phu nhân, cũng giống như thế, anh rể của Tiêu Hàn cũng do Thẩm phu nhân vất vả nuôi trưởng thành nhưng anh ta lại bị kẹp ở giữa, rồi làm tổn thương Tiêu Hàn hết lần này tới lần khác. Thiếu gia, em xin lỗi, sau này em nhất định sẽ luôn ở bên anh. Bắc Minh Dục nheo nheo mày nghe hết những lời cô nói, rồi cũng nắm chặt lấy tay cô. Như vậy thì chỉ có thể nói rằng người đàn ông đó không đủ quyết đoán và dứt khoát. Con đường tình yêu một khi kiên định thì phía trước nhất định sẽ có nhiều chông gai hay chướng ngại vật, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay đều có, nếu người đàn ông không đủ dứt khoát và có cách của riêng mình thì anh ta sẽ làm tổn thương không chỉ là một người phụ nữ mà sẽ là cả hai. Ánh mắt Bắc Minh Dục hướng về người đàn ông đứng cạnh Liễu Tiêu Hàn, vừa nhìn thấy anh đã có chút không vui. Triệu Mặc nhìn thấy Lương Nặc được Bắc Minh Dục đỡ đi ân cần thế kia, hai người lại rất tình tứ, bà ta có chút hối hận, biết thế này thì đã không nói ra những lời đoạn tình như vậy. Vội vàng rót một ly rượu, tranh thủ lúc Bắc Minh Dục và Thẩm Lưu Nguyên chào hỏi nhau mà tiến lên phía trước chuộc tội. Bắc Minh Thái Thái, xin lỗi, thực tình xin lỗi, vừa nãy là tôi không nhận ra mà hiểu lầm cô. Lương Nặc tay đón lấy ly rượu, nghĩ tới cái tát trên mặt Liễu Tiêu Hàm mà vẫn thấy tức. Chỉ cần có liên quan tới Tiêu Hàn phu nhân đều không thích vậy thì việc gì phải giả bộ xin lỗi tôi. Cái đó, Triệu Mặc nở nụ cười gượng gạo, cái con bé đó thì làm sao mà so với Bắc Minh Thái Thái được. Ôi trời, cái con bé đó cũng thật là, nếu sớm nói cô là thái thái của Bắc Minh tiên sinh đây thì tôi nhất định sẽ tiếp đãi cô chu đáo rồi. Tiêu Hàn là chị em tốt với tôi, phu nhân tiếp. Góc truyện audio.com, đãi cô ấy chu đáo cũng là tiếp đãi tốt tôi. Nụ cười trên môi Triệu Mặc càng giả bộ hơn, sẽ như thế, nhất định sẽ như thế. Lương Nặc cạn ly với Triệu Mặc cho có lệ, cô nhấp môi một ngụm rượu vang. Liễu Tiêu Hàn sau khi vào nhà vệ sinh đi ra liền nhìn thấy Triệu Mặc đang mới rượu Lương Nặc một bộ dạng nhiệt tình và hối lỗi được giả bộ thể hiện từ đầu tới chân. Đột nhiên trong lòng cô cảm thấy hả hê, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Đột nhiên trong giây phút đó, Liễu Tiêu Hàn nhìn thấy sắc mặt Lương Nặc tự nhiên tái đi, hai chân loạng choạng, Lương Nặc cảm thấy trước mặt tối đen như mực rồi rơi vào trạng thái hôn mê. Toang, tiếng chiếc ly rơi xuống đất, Nặc Nặc, sắc mặt Liễu Tiêu Hàn sợ hãi, vội vàng chạy lại gần, có điều Bắc Minh Dục đang đứng cách đó không xa đã nhanh hơn một bước, anh như cướp lấy cô ôm vào lòng. Lương Nặc, Bắc Minh Dục vỗ nhẹ vào má cô, phát hiện hai bàn tay cô lạnh toát dường như không có chút hơi ấm nào. Nặc Nặc, Liễu Tiêu Hàn chạy lại, lo lắng hỏi, cô ấy sao vậy, hai mắt Lương Nặc nhắm lại lờ đờ, cô không còn biết gì nữa rồi. Bắc Minh Dục nhìn vào chiếc ly đang trơ trỏng dưới đất, nói giọng lạnh lùng. Bà đã cho cô ấy uống cái gì? Triệu Mặc vội vàng lắc đầu. Không, không có gì, chỉ là loại rượu vang bình thường, tôi cũng vừa uống đây nhưng không sao cả, anh nhìn xem tôi có sao đâu. Thẩm Lưu Nguyên khẽ nheo mày. Thực lòng xin lỗi Bắc Minh tiên sinh, thế này đi, tiền viện phí của phu nhân để chúng tôi đứng ra lo, bây giờ lập tức đưa cô ấy tới bệnh viện đã. Tôi không có tiền hay không có xe, mà để anh lo. Bắc Minh Dục lạnh lùng cười hắt ra một tiếng, liền bế cô lên, nhanh chân chạy ra ngoài cửa. Thư ký Tôn đã đợi sẵn ở xe, bọn họ đi thẳng tới bệnh viện. Lái xe, đợi một chút, Liễu Tiêu Hàn tay đỡ chiếc váy dài chạy theo sau rồi chui đầu vào xe. Tôi cũng muốn đi, vừa mới mượn thế của tôi xong đã đi dễ dàng thế này à? Không lo bao công sức đổ ra sông ra biển à? Tối hôm nay đúng là Liễu Tiêu Hàn muốn mượn thanh thế của Bắc Minh Dục để đả kích Già Oai với Triệu Mặc, nhưng không ngờ Lương Nặc lại bất tỉnh đúng lúc quan trọng. Trong lòng Liễu Tiêu Hàn thực sự cũng thấy buồn. Ngày tháng còn dài, chúng ta tới bệnh viện trước đã. Bác sĩ sớm đã chuẩn bị xong đang đứng đợi. Lương Nặc được đẩy vào phòng cấp cứu, khoảng hơn 10 phút sau bác sĩ đã bước ra rồi. Bắc Minh thiếu gia, chúc mừng anh, thiếu phu nhân mang thai rồi. Mang thai rồi, Liễu Tiêu Hàn vui mừng như cô mang thai vậy. Hai người cuối cùng cũng đã có em bé rồi. Ha ha, tôi muốn làm mẹ nuôi của tiểu Lương Nặc. Bắc Minh Dục tròn xoe mắt ngạc nhiên và vui mừng hết sức, vô nghĩ tới vô số các khả năng nhưng cũng không nghĩ tới việc Lương Nặc mang thai. Anh nói thật chứ? Đúng vậy, máy móc không thể nhầm được. Bác sĩ nói với vẻ tự tin hơn bao giờ hết. Anh kiểm tra thêm một lần nữa đi, cách đây không lâu cô ấy vừa mới làm kiểm tra sức khỏe, khi đó báo cáo kết quả không hề nói là đã mang thai. Vậy sao, lần này thì tới lượt bác sĩ ngạc nhiên như không tin vào lời vừa nghe thấy cũng như khả năng của mình. Vậy thì để tôi kiểm tra lại một lần nữa. Liễu Tiêu Hàn thì vẫn tỏ ra rất tin tưởng vào bác sĩ, cô xoa xoa tay hồi hộp. Cũng không biết là bé trai hay bé gái nữa đây, nếu là bé gái thì nhất định giống Nặc. Cô nói đủ chưa hả? Bắc Minh Dục lạnh lùng gắt lên cắt ngang lời Liễu Tiêu Hàn, rồi. gocchuyenaudio.com, nói vẻ uy nghiêm đáng sợ. Cô tưởng mẹ nuôi của con tôi người phụ nữ nào cũng có thể làm à? Liễu Tiêu Hàn, anh còn chê tôi. Khi Lương Nặc tỉnh lại, cô cảm thấy toàn thân ê ẩm không còn sức lực gì. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Nặc Nặc, cậu tỉnh rồi à? Liễu Tiêu Hàn bưng cốc nước lại gần. Cậu có muốn uống nước không? Bây giờ trong bụng cậu đã có em bé rồi, không thể sơ ý hay khinh suất được đâu đấy. Lương Nặc uống xong ngụm nước mới đột nhiên tròn mắt ngạc nhiên. Cậu nói tớ, không sai, cậu mang thai rồi. Bắc Minh Dục cầm ấm nước đi vào từ cửa, nhìn Liễu Tiêu Hàn với ánh mắt lạnh lùng, Liễu Tiêu Hàn cũng cười như thể chẳng thèm để ý tới thái độ của anh ta mà ngồi cạnh giường với Lương Nặc. Bắc Minh Dục đặt ấm nước xuống bàn, bước từ từ tới giường, vuốt ve đầu cô rồi để đầu cô ngả vào vai mình. Lần sau đừng uống rượu nữa nhé. Lương Nặc lập tức đưa tay xoa nhẹ vào bụng dưới, nghĩ tới sự việc trước kia cô vội vàng nói với anh. Anh không phải là đang lừa em đấy chứ? Anh nhìn giống hạng người đó thế à? Việc này chỉ cần kiểm tra là biết ngay, lại còn cần anh phải lừa em à? Lương Nặc, thì trước đây anh chẳng lừa em à? Em nói cái gì? Người đàn ông đột nhiên cười lạnh lùng. Không, em không nói gì cả. Lương Nặc với vẻ mặt ngây ngô lắc đầu lia lịa rồi lại hỏi. Vậy bác sĩ nói thế nào, tình hình em bé tốt không anh? Em sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn dưỡng thai, sẽ không uống rượu nữa đâu. Cách chương.